Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ai đang tính kế ai? Hắn là ba người bên trong trẻ tuổi nhất một vị, tận thế trước, thuộc về đem cửa thế ra, trên thân không chỉ mang theo quân nhân tiết huyết, còn mang theo con em thế gia đặc hữu cường ngạnh, thời khắc này chính trực quốc nạn thời khắc. Bất kỳ cá nhân lợi ích đều nhất định cần phải lấy phục vụ quốc gia làm trụ cột. Không nói trước người kia 99% có thể đã tử vong. Coi như không chết, vào lúc này, cũng nhất định cần phải phục tùng quốc gia mệnh lệnh. Ma vực, là toàn bộ đệ nhất thế giới cái. Cũng là trước mắt duy nhất một nhân loại thiết lập lãnh địa. Sự xuất hiện của nó tại Hoa Hạ ta, đây là hát quốc ta may mắn. Chúng ta nhất định cần phải nhanh chóng đem xây dựng, khiến cho trở thành nhất pháo đài kiên cố căn cứ, trở thành thu phục toàn bộ hát quốc khởi điểm. Căn cứ chúng ta thu thập liên quan tới Lý Đại Hồ tư liệu biểu hiện. Tại tận thế trước, hắn chính là một cái người bình thường, thậm chí ngay cả trung học đệ nhị cấp cũng không có trải qua. Người như vậy võ lực chỉ có thể không sai, nhưng kiến thiết lãnh địa chuyện. Căn bản không phải hắn có thể làm, hắn cũng không có tư cách đó. Triển Lăng Hiên nói xong, nhìn thẳng Lâm Sơn Hải, không có né tránh, Lâm Sơn Hải trầm mặc, một bên Hoàng Dũng Lực mở miệng, mà nói, ngươi có nghĩ tới hay không nếu mà hắn còn sống, biết mang tới cái dạng gì ảnh hưởng. Suy Triển Lăng Hiên giễu cợt một tiếng, thản nhiên nói, hắn mạnh đi nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Vâng. Thật sự là hắn thật chỉ là một người, Hoàng Dũng Lực liếc qua không cho là đúng Triển Lăng Hiên. Chỉ là một cái thứ nhất thiết lập lãnh địa, chiến lực trên bảng lực áp hát quốc truyền kỳ, ngay cả bên người một cái nữ nhân đều có thể so với hát quốc truyền kỳ một người. Mà thôi, nghe được Hoàng Dũng Lực kia nhìn như bình tĩnh lời nói. Triển Lăng Hiên sắc mặt cứng đờ. Đáy mắt chỗ sâu không tự chủ được lóe lên một tia không rõ ràng sợ hãi. Hát quốc truyền kỳ, thân là quân đội người trong, đem cửa thế ra, hắn làm sao có thể không biết bốn chữ này đại biểu là cái gì? Đại biểu là như thế nào một cái tồn tại? Chiến lực trị, không có nghĩa là thực lực chân chính. Ước chừng qua một hồi lâu, hắn mới cưỡng chế giải thích nói. Chúng ta trong quân đội rất nhiều người chiến lực trị không cao. Một dạng có thể chiến thắng những kia chiến lực trị cao hơn bọn họ người bình thường. Chiến lực trị phải không đại biểu, Hoàng Dũng Lực còn chuẩn bị nói, nhưng lại bị Lâm Sơn Hải ngăn cản. Chuyện này trước để qua một bên, giữ nguyên kế hoạch làm việc, trước tiên đem lần này quái vật công kích vượt qua lại nói. Chỉ có phong thủ nơi này. Mới có cơ hội lo lắng sau đó phải làm gì? Lâm Sơn Hải, giải quyết dứt khoát, kết thúc lần này không tính hội nghị. Hoàng Dũng Lực yên lặng đi theo phía sau. Rời phòng, Dương Gia Lăng Hiên tất rơi vào cuối cùng. Đợi đến hai người đều rời đi sau một hồi. Hắn mới chỉnh sửa quần áo một chút. Rời đi phòng họp, lãnh địa bên trong, một cái tầm thường bên trong căn phòng nhỏ. Mấy người lặng lẽ đến nơi này. Đúng là Dư Su Long, và trước tại Thiên Cảnh Viên cùng Lý Đại Hồ từng có cùng xuất hiện mấy người. Còn chưa tìm được cô kia người, mấy người mới vừa vào nhà, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một cái băng lạnh âm thanh âm liền vang lên, ở giữa phòng, một thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối mặt với mấy người. Cửa sổ đóng chặt hoàn cảnh bên trong, không thấy rõ kỳ cụ thể tướng mạo, bất quá. Một cổ cường đại mà băng lãnh khí tức, nhưng không ngừng từ người của kia trên thân tản ra, tràn ngập cả căn phòng, Dư Su Long đám người tim nhất thời đột ngột đình trệ. Sửng sốt một hồi mới phản ứng được, liền vội vàng cúi đầu giải thích nói, thật xin lỗi, không phải của ta nhóm không muốn tìm nàng, là cô kia người từ khi kia ngày sau khi rời khỏi liền chưa có trở về qua. Suy đoán của ta nàng có thể cảm giác được. Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích gì, một đám phế vật vô dụng, liền người nữ người đều nhìn không được hắn. Băng lạnh âm thanh âm cắt đứt Dư Su Long giải thích. Ta cuối cùng cho các ngươi thời gian một ngày, quái vật công kích sau khi kết thúc, 8 giờ tối hôm nay trước, ta muốn nhìn thấy cô kia người xuất hiện ở trước mặt ta. Hơn nữa, phải sống, phải, Dư Su Long đám người nửa câu lời cũng không dám nói nhiều. Liên tục không ngừng rời đi, cùng ở những người khác trước bộ dáng quả thực là như hai người khác nhau. Hừ, ma vực, chỉ có thể là ta, trong căn phòng an tĩnh, cái kia âm thanh rất lạnh, giống như là địa ngục bên trong truyền tới than nhẹ, khiến người không rét mà run. Khoảng cách ma vực không xa một tòa trên núi. Một cái sơn động thật lớn bên trong, một đống lửa đang cháy. Đống lửa bên trên có một cái đơn sơ chi giá, mà chi giá trên quy tắc có một con dáng như lang cẩu kích cỡ tương đương biến dị thỏ hoang bị lột. Sạch ra, móc nội tạng, tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới. Không ngừng thấm dầu, thịt nướng mùi hương, tràn ngập ở trong sơn động, bên cạnh đống lửa. Năm người ngồi quanh ở kia, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau lên tiếng, một người trong đó thân hình cao lớn, cho dù là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cũng so với người khác cao hơn một mảng lớn, không phải là của người khác, đúng là bị một số người thường nhắc tới. Trước đây không lâu mới vừa từ chiến thần bảng và bảng đẳng cấp bên trên biến mất Lý Đại Hồ. Ở bên cạnh hắn, chính là Lam Nguyệt, Hồ Đao. Và một ngày trước từ ma vực rời đi Bạch Vũ cùng cô bé kia Tiểu Lan. Tí tách nhỏ xuống dầu tiếp xúc được hỏa tinh, đưa tới hàng loạt tiếng tí tách. Căn cứ điều tra của ta đến tin tức, quân khu bộ đội bây giờ nhìn như sắt thùng một khối. Nhưng kỳ thật nội bộ lại có ba cái bè cánh, Bạch Vũ một bên lay lửa cháy chất. Vừa mở miệng, đang bên cạnh nàng, tên là Tiểu Lan tiểu nữ hài mắt to rất sáng. Khi thì nhìn chằm chằm phún hương thịt nướng, khi thì liếc trộm vóc người kinh người Lý Đại Hồ, rất an tĩnh, cũng rất đáng yêu, mạnh nhất phái, là lấy quân khu số 1 Lâm Sơn Hải cầm đầu, kỳ hạ trên căn bản là nguyên lai trong quân đội chiến sĩ. Lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu đều rất mạnh, bọn hắn còn duy trì cơ bản nhất quân nhân quy tắc. Lấy thủ hộ người may mắn còn sống sót vì đòi hỏi thứ nhất. Bất quá phong cách làm việc mềm mỏng, khác hai cái phái hệ thực lực đại trí giống nhau. Một cái là lấy chính ủy hoàng dũng lực cầm đầu phe trung lập. Cái này phái hệ đội ngũ vừa có quân nhân, cũng có ban đầu một chút chính khách cùng võ cảnh sát. Nhìn bề ngoài thuộc về người hiền lành một loại, nhưng trong tối lại một chút động tác nhỏ, mà cuối cùng một cái. Tất là tương đối cực đoan cùng cường ngạnh phái hệ. Lấy Triển Lăng Hiên cầm đầu, hắn là tam bá chủ bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là cường ngạnh nhất, chủ trương thực hành quân quản chế, lấy quân đội cầm đầu, đem tất cả người chơi đều đưa vào quản hạt phía dưới. Dưới tay hắn người may mắn còn sống sót người chơi số lượng cũng là nhiều nhất trừ chỗ đó ra. Còn có một chút tự phát tổ chức chơi chung nhà đội. Bất quá cùng tam bá chủ so với. Chênh lệch khá lớn, Bạch Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, trước mắt bởi vì có quái vật công kích uy hiếp ở đây. Cho nên ba người này cũng không có cái gì xung đột lớn. Bất quá ta đoán chừng đợi đến quái vật công kích sau khi kết thúc. Những kia đè nén cái gì cũng biết bộc phát ra, cho nên, người định làm gì, Lý Đại Hổ lật qua lật lại trong tay thịt nướng, sắc mặt bình thản. Tựa hồ cũng không nghe được Bạch Vũ mà nói một dạng. Qua một hồi lâu, hắn mới thản nhiên nói, nếu bọn hắn nghĩ như vậy muốn ma vực, vậy liền thỏa mãn bọn hắn, để cho bọn họ đương ra làm chủ một đoạn thời gian. Ta còn đang dầu dựa hết vào mấy người chúng ta có thể hay không phòng thủ ở quái vật công kích đi. Hắn nhìn về phía Bạch Vũ, khẽ cười nói, nếu đương ra làm chủ. Có ngoại địch đánh tới, bọn hắn, cũng nên hết một hết chủ nhân chức trách mới là, người nói đúng sao, Bạch Vũ vốn là sửng sốt một hồi, bất quá rất nhanh liền đã minh bạch Lý Đại Hổ ý tứ. Nàng suy nghĩ một chút, mà nói, vậy ngươi, liền không sợ bọn họ mượn cơ hội này tạo khởi uy vọng. Đến lúc, uy vọng, Lý Đại Hổ lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi tại mạng sống cùng tử vong giữa. Sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Mặt khác, người chết có uy vọng, đối với người sống thì có ích lợi gì đâu. Bạch Vũ sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó trầm mặc. Nàng là người thông minh, tự nhiên biết Lý Đại Hổ ý tứ của những lời này. Đúng rồi, trước ngươi không phải luôn luôn ham muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Ta hiện tại đã chuẩn bị xong, Lý Đại Hổ không có ở cái đề tài này bên trên làm nhiều thảo luận. Chủ động rời chủ đề. Nghe vậy, Bạch Vũ nhất thời lộ ra kích động nụ cười. Vội vàng nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, ta cần làm chút cái gì? Lý Đại Hổ hơi trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới nói, ngươi không cần làm cái gì, vừa nói. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lam Nguyệt, mà nói. Ngươi đi đem ta đồ chuẩn bị xong lấy ra. Hồ Đao, ngươi đi ra bên ngoài phòng bị. Không cho phép bất luận người nào hoặc là quái vật tới gần nơi này. Phải, Lam Nguyệt cùng Hồ Đao hai người ngay lập tức đứng lên. Cùng nhau đi ra khỏi sơn động. Hết chương.